phía trên môi nàng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viu Nhiên nhìn chiếc xe kia đã lái khỏi dinh thự, liền ngoan ngoãn mà đi theo đại dì trở về trong nàng một đường đi tới, nhưng là không gặp Phục Nhã tỷ tỷ. Nàng rất kỳ quái, nhưng không hỏi. Đại dì đem nàng đưa tới phòng bếp bên kia rồi, sau đó nàng liền nhìn đến trước mặt có nhiều hơn một ly sữa bò cùng với hai mảnh bánh mì. Đại dì ý bảo Viu Nhiên hãy ăn khi còn nóng cho xong đi. Viu Nhiên dùng tay nhỏ cầm lấy bánh mì, mà sữa bò trước mặt nàng không dám uống, đối nàng mà nói, sữa bò chính là xa xỉ, nàng cảm thấy thân phận nàng như vậy là không được cho phép dùng loại này. Tiểu gia hỏa này liền nuốt bánh mì à, đại dì đành phải nói. Ly sữa bò này là chủ nhân yêu cầu ngươi uống hết như thế nào, còn không uống sao? Viu Nhiên rõ ràng ngẩn ra một chút, đôi tay nàng lập tức phủng ly sữa bò, ủng ục uống một hơi cạn sạch, thiếu chút nữa là bị sặc. Nàng nhìn chăm chú vào không một giọt dư thừa trong ly pha lê, sau đó chậm rãi thả lại trên mặt bàn. Nàng lần đầu tiên được nếm hương vị sữa bò, tuy rằng có điểm tanh nhưng vẫn là mang theo một tia ngọt lành, nếu là Mục Phỉ đại nhân yêu cầu, mặc kệ cái gì nàng đều cảm thấy uống thật ngon. Nàng thật sự đối gia chủ nói gì nghe nấy, lúc trước ta kêu nàng uống sữa bò một chút cũng không dám uống, lá gan quá nhỏ. Người nói chuyện là có. Đồ tể, tiếng khen chủ bếp Hán Thánh tiên sinh, Viu Nhiên nhìn nam nhân cao lớn kia, lập tức cười khanh khách cùng đối phương chào hỏi. Hán, hảo hảo, coi như ngươi kêu lên tên ta. Hán Thánh cũng không để ý Viu Nhiên nói lắp, chỉ là tò mò, có phải hay không này tiểu cô nương này ở trước mặt Mục Phỉ cũng là như thế này gập ghềnh kêu. Viu Nhiên chỉ có thể thẹn thùng cười một cái, nàng cũng biết chính mình nói chuyện này như vậy là mọi người đều có điểm bối rối. Nàng sẽ chậm rãi sửa. Viu Nhiên, ngươi tạm thời trước tiên ở nơi này hỗ trợ. Hán Thánh tiên sinh, đại dì đứng ở phía sau Viu Nhiên, phân phó nói. Hán Thánh kinh ngạc vô cùng, hài hước nói. Để tiểu cô nương này ở chỗ ta, ngươi xác định không sợ ta ăn nàng. Đại dì hơi nhấp miệng, mượn cớ sau này lui một bước cùng nam nhân mặt ngoài hiền lành này bảo trì điểm khoảng cách. Hán Thánh người nam nhân này trước kia chính là cuồng huyết đồ thị, đi theo gia chủ trước. Cha Mục Phỉ, khai thác địa bàn, trên tay lây dính máu tươi không đếm được, ở hắn dưới tay hắn chết đi vô số huyết tộc. Đồ tể, chính là dùng để nói hắn, gia chủ lúc trước vào trạng thái ngủ đông, lúc sau, rõ ràng hắn có thể rời đi, lại một hai phải lưu tại dinh thự. Thật không biết chủ nhân nghiêm cẩn như vậy là quý tộc cao quý vì cái gì còn muốn tiếp nhận như vậy một quái nhân độc nhãn. Làm đầu bếp, một mát, tuy rằng đối phương tuổi đã dài, nhưng cùng với soái khí của Ngôn Lôi tiên sinh mà so kia thật là... Không cách nào phản bác được, đại dì ở trong lòng bĩu môi. Phục Nhã tỷ, Viu Nhiên nâng lên cái đầu nho nhỏ, nhìn về phía đại dì. Đại dì trầm mặc vài giây, mỉm cười nói. Phục Nhã tỷ tỷ về quê rồi, tạm thời hẳn là sẽ không đã trở lại, cho nên ngươi trước tiên ở nơi này của Hán Thánh tiên sinh học tay nghề, hơn nữa nghe nói hắn đã từng là một vị lão sư không tồi. Hán Thánh nghe được đại dì khó có khi khích lệ chính mình, hư cười một tiếng, ở thời điểm đối phương vừa muốn rời đi, nghiêng người ngăn cản nữ quản gia này làm việc không chút cầu thả. Vì cái gì muốn gạt đứa nhỏ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại dì nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Hán Thánh, theo bản năng tránh đi tầm mắt chứa đầy thâm ý của đối phương. Ý của chủ nhân, Hán Thánh nghe xong hư cười một tiếng. Nga, nguyên lai là bảo hộ hồn nhiên của tiểu gia hỏa này a, đứa nhỏ này không đơn giản, có thể ở xương đen chi xâm lâu như vậy, chỉ là có chút bị thương ngoài da thịt, ta đây liền tùy có thể dạy nàng lâu, trừ bỏ trù nghệ. Làm bếp, tùy ngài muốn, đại dì nhìn thoáng qua nữ hài gầy yếu cuối cùng đem quyền quyết định giao đến trong tay vị. Đồ tể, này, nếu chủ nhân nguyện ý đem tiểu đáng thương lưu lại nơi này cùng Hán Thánh như vậy tùy ý có người hỗ trợ kia tự nhiên có đạo lý của nàng. Thật đúng là không nữ nhân không thú vị. Hán Thánh nhún vai, xoay người liền đem tiểu Viu Nhiên nhắc lên, tay nhỏ của Viu Nhiên lập tức bị giơ lên trời cao, sau đó dừng ở trên vai Hán Thánh. Nghe nữ hài thét ra tiếng chói tai, Hán Thánh cười nói. Nếu Mục Phỉ để ngươi ở chỗ ta làm việc ta nhưng không nghĩ muốn tế cánh tay tế chân làm trở ngại chứ không giúp gì. Nho nhỏ Viu Nhiên bị bắt ngồi ở trên vai nam nhân cao tới 7 thước anh, sau đó ở vài giây ngắn ngủn, bọn họ liền tới đến một chỗ nhà gỗ nhỏ ngoài dinh thự. Bạn đang đọc truyện tải. Tia truyện, ORG, mình cha Gigi 7 thước anh, 6,4 mét, Viu Nhiên cũng không biết bọn họ là như thế nào đi vào cái nơi này, kinh ngạc mà cằm đều mau rơi xuống đất. Hán Thánh đem tiểu Viu Nhiên đặt ở trên mặt đất, Viu Nhiên tò mò mà đánh giá phòng này, cảm giác có niên đại xa xăm nhà gỗ khá nát, nàng cũng không dám đi vào, chỉ có thể đứng ở trong viện nhìn. Nơi này là nơi tiểu thư lúc trước thích đến, Một khi thương tâm khổ sở liền sẽ một người chạy đến nơi này ẩn nấp khóc. Đương nhiên, Hán Thánh không có nói rõ, rốt cuộc muốn ở Tiểu Gia Hỏa trước mặt hiện tại cho Mục Phỉ đại nhân giữ lại chút mặt mũi. Bất quá tiểu thư đã rất ít tới, cho nên biến thành chỗ ngẫu nhiên đến của hắn lão nhân này. Trải qua quá mấy trăm năm phong sương hàn tuyết, nhà gỗ là hủy đi vài cách tu bổ lại tu bổ, tự nhiên không có phong cảnh như lúc trước vậy, bất quá cũng coi như là một nơi an tĩnh ít có người biết tới. Viu Nhiên đi theo phía sau nam nhân cao lớn, yên lặng mà nhìn khung cảnh khắp nơi xung quanh chỗ này. Nơi này so với những nơi khác an tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa tuyết đều không thấy tụ lại, tuy rằng cũ nát chút nhưng thật ra cái gì cần có đều có. Viu Nhiên tổng cảm thấy chung quanh căn nhà gỗ này đều tản ra hàn khí lạnh lùng, loại hàn khí này cũng không phải trời giá rét mà là nhân vi, như vậy liền động vật khác cũng không dám tiếp cận khu vực này. Ẩn ẩn tràn ngập một cổ mùi máu tươi, nhìn bộ dáng nữ hài hơi hơi nhăn cái mũi nhỏ hít hít, Hán Thánh lúc này mới nhớ tới phía trước săn nai còn không có xử lý sạch sẽ, tiểu quỷ này cái mũi còn rất nhanh nhạy sao. Thói quen giết chóc ở chiến trường, cho dù qua nhiều năm như vậy cũng vẫn không đổi được hành vi muốn ăn đồ ăn mới mẻ, tuy rằng dinh thự cung cấp máu ướp lạnh xác thật thực khá tốt nhưng ướp lạnh mà so thì chỗ nào phấn khởi qua được mạch đập máu tươi chảy xuôi. Ở khu vực tư nhân quý tộc cấm săn giết nhân loại, đây là quy củ. Hán Thánh không đau không ngứa quy củ, hắn ở trong địa ngục đi qua trăm ngàn đồ tể cũng không thể mong hắn như vậy, nhưng không ăn nữ hài là thủ tục cơ bản của hắn, loại giống Vưu Nhiên này càng là không đủ nhét kẽ răng. Rõ ràng nhỏ yếu đến một cái ngón tay là có thể niết bạo đầu nhỏ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực ý chí nhưng thật ra kinh người. Uy tiểu quỷ, Viu Nhiên nghe được Hán Thánh tiên sinh phía sau kêu nàng lập tức quay đầu lại, nhìn đến đối phương hướng tới chính mình ném một phen. Dìu, may mắn Viu Nhiên tuổi nhỏ thường xuyên ở bên ngoài lục tìm đồ vật khó tránh khỏi sẽ bị chó hoang truy chạy luyện nhiều thì liền nhanh tránh thoát cái dìu cực kỳ thăm trầm thăm hỏi. Diều thật sâu hãm trên đất ở trước mặt nàng mở to hai mắt nhìn, run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu, nói. Đây, ta không biết tiểu thư vì cái gì sẽ đem ngươi nhét ở nơi của ta, nhưng nếu tới ta cũng không nghĩ cần một vật nhỏ chỉ biết sướt mướt. Cách chương.